Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 217 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ là tập 217. Đinh Tiêu Dao, sống hay chết? Từng dãy bia mộ biết trải qua bao nhiêu năm tháng ma luyện, thê lương và trầm lâu. Chữ viết trên bia mộ đã hoàn toàn nhìn, lưu lại chỉ có dấu vết của năm tháng. Chỉ có tấm bia mộ đó là mới tinh, bia mộ hình như là có chữ viết, nhưng xung quanh bia mộ lại có rất nhiều dấu hơn so với những người nơi khác. Dấu, in ít cành lá và bụi đất. Mọi người, hãy cẩn thận lục soát bên dưới, nhìn một chút xem là có thu được đầu mối gì hay không. Vân Khê cẩn thận quan sát tứ phía bia mộ, tất cả chi tiết đều rõ ràng. Có vấn đề đó chính là tấm bia mộ này. Nếu như mấy người huynh muội Vân Trung báo cũng là bị đầu độc, bỏ mình sau đó nằm xung quanh bia mộ. Đột nhiên, bên tai truyền tới những tiếng vang kéo kẹt, có người động đến cơ quan của tấm bia mộ. Tấm bia đá từ từ chuyển động, lộ ra đường nứt ở dưới đất, kèm theo lỗ hổng từ từ mở ra, có mùi xông thẳng vào mũi, đập vào mặt. Mọi người hãy cẩn thận, đây là khí độc mê tung băng vụ. Vân Khê kinh hoàng kêu lên, ba người vội vàng lùi về phía sau. Độc khí khi tràn ngập, tất cả gian phòng tầng hộ đều bị bao phủ bởi một tầng màu đen nồng đậm, tất cả cỏ cây cũng là cùng với đất xung quanh, trong nháy mắt độc tính cắn nuốt. Mê tung băng vụ, bảng xếp hạng độc dược xếp hạng thứ nhất. Độc tính của nó là vô cùng cường hãn. Mắt khí độc kia sắp đuổi kịp ba người, Vân Khê theo bản năng giơ Nguyệt Thần Quyền Trượng trong tay lên cao, hướng về phía sau. Ánh sáng thánh kiết vượt qua phát sáng, đèn khí độc dày đặc áp xuống, từ từ lùi về phía dưới lỗ hổng của bia mộ. Vân Khê chưa hết kinh hoàng, ngạc nhiên nhìn quyền trượng trong tay, bỗng nhiên hiểu ra Vân Thanh Uyển vì sao mà phải liều chết để có được thánh khí đó. Dựa theo khí độc trước tình huống ở phía dưới bia mộ có thể có được, Vân Thanh Uyển căn bản đã có biện pháp tiến vào trong đó. Chỉ khi nào bà ta chiếm được thánh khí mới có thể loại bỏ ra uy hiếp của khí độc tiến vào trong cửa của bia mộ. Nơi này chắc chắn là nguồn gốc của độc dược, nhất định là Vân Thanh Uyển có dấu bí mật gì đó bên trong. Chúng ta lại phải nghĩ biện pháp xuống xem một chút. Ba người đồng thời rút lui đến trăm bước. Tốc độ độc lan tới đây, Vân Khê nhìn chăm chú về phía nơi có độc tính răng đầy tường mộ, trực giác cho biết người Vân Huyền vẫn muốn tìm người dưới tấm bia mộ này, bởi vì chỉ có chỗ này là an toàn nhất và dễ dàng bị phát nhất. Ta và ngươi cùng nhau đi xuống, Long Thiên Tuyệt nói. Vân Khê lắc đầu. Không được, độc tính quá nặng, chẳng ngăn cản không nổi đâu. Ta đối với độc tính tương đối có kinh nghiệm, vẫn là ta đi xuống trước đúng hơn. Cha và phụ thân ở phía trước chờ ta, bất kể có gì phát sinh. Ở trong vòng những canh giờ này, ta nhất định sẽ trở lại. Khê Nhi, Long Thị Tuyệt có muốn nói gì đó, Vân Mộ Phàm ngăn lại. Hãy để cho Khê Nhi đi, trong tay của con bé có thanh khí có thể chống đỡ được độc xâm hại. Ta nghĩ đó chính là lý do Vân Thanh Uyển muốn có được thanh khí này. Phụ thân nói đúng, chỉ có ta mới có thể thao túng được lực lượng của thanh khí. Có thanh khí hỗ trợ, ta sẽ không có việc gì hết. Hai người ở chỗ này mà chờ đợi ta, ta phải đi xuống nhìn một chút. Lời của Vân Khê vừa ngừng, Tiểu Phượng Hoàng tự động bay ra, đậu ở trên đầu vai của nàng. Ta sẽ đi cùng với người. Thanh âm của Vân Huyền có một chút run rẩy, bà ta dường như là cũng cảm ứng được điều gì, lộ ra mặt, vừa chờ đợi vừa khinh thường. Hai người Lâm Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm có ngăn cản được nữa, nhưng nhìn Vân Khê từ từ xuống vào trong cửa của tấm bia mộ. Hai người này, tinh thần như là bị treo ngược. Cửa vào khí độc vẫn tồn tại, thanh khí cảm ứng được uy hiếp, tự động phóng ra ánh sáng màu trắng, giống như là một cái đèn chiếu sáng. Vân Khê men theo ánh đèn xuống bậc thang, từng bước xuống cửa vào. Vân Khê dường như đi phía trước, bậc thang dưới đó hết sức thổ giáp và gập ghềnh, kèm theo khí lạnh khi từ sâu đi về phía trước. Đi xuống sâu thêm nhiều tầng, trong khí mùi là cũng càng ngày càng dày đặc. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở đầu vai của Vân Khê hít thở càng ngày càng nặng, hai mắt của nó ngừng chuyển động, kiễng ra nhìn xa, nhận được giờ phút này bay đến ngay chỗ sâu, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Ta cảm thấy tiếng tìm độc của Tiêu Dao nhất định là ở bên trong. Vân Khê nghi ngờ nhìn nó có thể khoa trương một chút nữa hay không, cũng là phải diễn phim hàn, nghe được tiếng tim đập của người ta là cũng rất giỏi rồi, bây giờ là có thể đoán được cả tiếng tim đập là của ai, vậy thì đúng là gặp quỷ rồi. Người tin hay không, ta cũng là vợ chồng, cảm ứng giữa phu thê là rất thần kỳ đó. Vân Khê im lặng không nói gì, có lẽ bà ta nói đúng. Vân Khê cẩn thận quan sát từ phía, dưới, là ngừng một chút. Rốt cuộc là bước chân xuống, cầu thang cuối cùng, cây đuốc bức tường đá, chiếu sáng gian phòng. Toàn bộ trống rỗng, nhưng mà có một luồng hàn khí khiến cho người ta lạnh lẽo, từ cửa tràn vào trong không gian. Bên trong sương cửa, sương mù màu đen dày đặc, nơi đó chắc chắn là nơi phát tán ra tà độc. Vân Khê đem quyền trượng đặt ở phía trước, đợi cho lực lượng của quyền trượng trong sương mù màu đen này đẩy lùi, dần dần mới cất bước vào trong cửa. Quang cảnh trước cửa mở rộng trước mắt, ánh sáng cửa chớp động bị cảnh tượng đó làm cho rung động sâu sắc. Đó là một cái mặc trì chuyển động quay cuồng, toàn bộ cũng là màu đen, gần sát mặt, sương mù dày đặc. Cách mặt là tương đối cao, sương mù lượn lờ trên mặt hồ, trôi nổi thành từng đoàn từng đoàn. Những thứ này vẫn còn chưa đủ để khiến cho Vân Khê giật mình. Chính làm cho nàng rung động đó chính là, ở trung tâm của mặc trì này có giường ngọc được chế tạo từ ngọc bích, giường có nam tử đang nằm. Nam tử này mặc quần áo màu trắng xanh, lặng yên nằm nơi đó, giống như đã mất đi sức sống. Trong bao phủ của sương mù màu đen, quanh thân lại nổi lên tầng tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngăn cách đám sương mù màu đen tới. Nhìn kỹ khuôn mặt của người đó, Vân Khê không khỏi kinh diễm, dung mạo của mỹ nam tử này quả nhiên là anh tuấn, ngũ quan cũng rất nhu hòa. Không có bất cứ góc cạnh nào ở trong ấn tượng của Vân Khê, những người nào có tướng mạo như vậy, đích thì là những người tranh quyền thế. Hắn có hơi đơn bạc, có bất kỳ huyết sắc, giữa lông mày, vết chu sa đỏ sẫm, nam tử như vậy rất ấn tượng, rất dễ để khiến cho người ta lần đầu tiên nhìn là có ấn tượng sâu sắc. Chẳng lẽ đó chính là Đinh Tiêu Dao trong truyền thuyết? Trên đầu vai, Tiểu Phượng Hoàng thân thể lay động, trả lời. Tiêu Dao, thực sự là Tiêu Dao. Thân thể nhỏ bé, lay động, vậy nhưng Tiểu Phượng Hoàng tiến đến dù nửa bước, phải là nó muốn. Mà là nó không thể, thân thể của nó bị yểm huyệt rồi, bước là cũng không cách nào bước được. Mê tung băng vụ là khí độc nhất, đồng thời cũng là thuốc để bảo tồn thân thể tốt nhất. Nhìn tình trạng của Đinh Tiền Bối, ông ấy sợ rằng... Không, sẽ, ta có thể nghe được tiếng tim đập của chàng, chàng nhất định là còn sống. Thanh âm kích động của Vân Huyền. Khủng khiếp, cắt đứt lời nói của Vân Khê. Tiểu Vương Hoàng đột nhiên như mũi tên rời ra khỏi cung bay ra ngoài, xuyên qua đám khí độc dày đặc, đậu xuống người của nam tử. Tiêu Dao, chàng mau tỉnh lại, ta đến nhìn chàng đây. Từng giọt từ trong đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống. Thanh âm của Vân Huyền nghẹn ngào, nhưng song trả lời chỉ có tiếng chảy trong mặc chỉ. Vân Khê nhướng mày, khinh thân bay lên, theo nó bay đến trung tâm của mặc chỉ. Nàng lấy tay bắt mạch cho Đinh Tiêu Dao, mạch đập yếu ớt, rất yếu, tiếng tim đập gần như đã dừng lại rồi, nhưng ông ấy vẫn còn sống. Ông ấy có thể sống sót, đó là một kỳ tích. Chắc chắn là Vân Thanh Uyển đã làm rất nhiều chuyện. Vân Khê vừa không quên quan sát sắc mặt của Vân Huyền. Chỉ tiếc bà ta lại gửi thân ở trong cơ thể của Tiểu Phượng Hoàng, khiến cho người ta rất khó phán đoán ra là buồn hay là vui. Vân Khê, ta biết ngươi có biện pháp cứu chàng. Ta cầu xin ngươi phải cứu được chàng. Chỉ cần chàng có thể sống lại, ngươi muốn ta làm bất cứ cái gì, ta là đều nguyện ý. Vân Khê cúi đầu, chống lại ánh mắt mong mỏi của bà ta, lại chần chừ. Cứu, dễ hơn làm không? Ngươi cũng biết, tạo hóa đan, phải là đan dược dễ dàng luyện chế như vậy sao? Vân Khê nói. Ta biết, nhưng chỉ còn có một chút, xíu hy vọng, ta lại cũng muốn thử chút. Cho dù sống lại, ngươi lấy thân phận như thế nào mà đối mặt với ông ấy được? Ngươi bây giờ, dù sao cũng chỉ là một hồn phách. Chẳng lẽ ngươi muốn ông ấy cùng với hồn phách sống với nhau cả đời? Vân Khê ra sức tàn khốc. Thân thể của Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên run rẩy, lại run rẩy không ngừng. Ta chỉ muốn nhìn lại chàng hào hào mà sống. Chỉ cần chàng hào hào sống được, ta liền có thể yên lặng rời đi. Ngươi có thể yên lặng rời đi không? Vân Khê khẽ thở dài, đột nhiên có một chút đồng tình với bà ta. Hai người bọn họ lại là người hoại tử nhân. Người chỉ sợ là sợi hồn phách, cả đời này cũng là chỉ không thể ở cùng một chỗ. Thế giới này có đôi khi lại tàn khốc như vậy. Đang chuyện, bên trong mặc trì phát ra những thanh âm kỳ quái, những tiếng ọc ọc vang lên, trong ao ngừng nổi lên bong bóng, giống như là bị người ta đốt nóng lên. Không tốt, khí độc mê tung băng vụ sợ là ép được rồi. Vân Khê cả kinh lại khom lưng, nâng Đinh Tiêu Dao lên, chạy ra khỏi mặc trì. Chúng ta phải mau rời khỏi đây. Một người một thú, cộng thêm hoạt tử nhân, chạy vội ra khỏi lòng đất. Phụ thân, Thiên Tuyệt, chúng ta phải đi mau, độc khí rất nhanh sẽ xông lên ngay chỗ này. Đoàn người nhanh chóng hướng đến cửa trận vào chạy, mà ở phía sau bọn họ, khí độc màu đen phá tan ra lỗ hổng ở phía dưới bìa mộ, giống như là rời đi khỏi cương con ngựa hoàng, ở trong gian tầng mộ chạy như phát điên, tới khắc cả gian tầng mộ này bị nuốt sống. Các người đi trước, ta sẽ tới bảy kết giới, cần là phải đem tử khí độc phong ấn ở bên trong, nếu như là khí độc lan tràn ra phía bên ngoài, ngấm vào bên trong biển như vậy lâu quá, hậu quả sẽ là không thể nào tưởng tượng được. Lời của Vân Mộ Phàm nhắc nhở Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Nội tông của Vân tộc vốn là rơi dưới đáy biển, khi biển bị khí độc ô nhiễm, như vậy cả nội tông rất nhanh cũng là sẽ gặp tai họa, đến lúc đó không thể bảo chữa được. nội tông rất có thể gặp phải một tai họa ngập đầu, hậu quả không thể nào tưởng tượng ra nổi. Phụ thân, chúng ta sẽ giúp người. Ba người đồng tâm hiệp lực, bày ra kết giới, rốt cục đem khí độc phong ấn ở bên trong kết giới này. Thở phào một hơi, sau khi ba người xác định an toàn, liền dẫn Đinh Tiêu Dao rời ra khỏi chư thần mộ. Thân ảnh của ba người càng chạy càng xa, khí độc mê tung băng vụ điên cuồng va đập vào trong kết giới, giống như là mãnh thú. Bên ngoài kết giới, có người từ từ tới gần, thân áo màu bạc, ngang tàng mà đứng, ngừng về phía kết giới, khóe môi lạnh lùng dương lên. Vân Khê, đây là ngươi nợ ta. Ở phía sau, hai loại huyền khí màu đen và tím xen lẫn nhau từ bên trong thân thể, từ từ dâng lên, hai loại màu sắc ánh sáng bất đồng hòa trộn với nhau. Đột nhiên, có một con cự thú biến hóa không ngừng, xông vào trong kết giới. Ba người Vân Khê rơi vào trong cửa của chư thần mộ, cách đó rất xa, chiếc thuyền lớn dừng ở trên bờ, có người đang chờ đợi bọn họ. Trên thuyền, đông đảo cao thủ đang đứng, dùng ánh mắt khác nhau, nhìn ba người Vân Khê lại không cam lòng, kèm theo vẻ ghen tị, càng nhiều hơn là ao ước, hâm mộ, bởi vì từ khắc đó. Bắt đầu, Vân Khê chính là xếp hạng thứ nhất của bảng phong vân, đạt được danh hiệu đệ nhất vân mạn, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ cho bọn họ hâm mộ rồi. Người có bản lãnh đoạt được đệ nhất vân mạn thử nghĩ mà xem, người có bản lãnh để cho hư vô công tử chủ động thiêu hủy tích vân bài, nhận thua thử xem. Vô Hy người lão chờ đợi ở trên bờ, nhìn ba người Vân Khê mang theo người thứ tư đi đến, lại hỏi thăm. Các người tại sao lại đến muộn như vậy? Con người này là ai? Vô Hy người lão, nguồn gốc của ta độc ta đã điều tra ra rõ ràng. Đó chính là cùng với người này có liên quan. Người này tên là Đinh Tiêu Dao, chính là chủ nhân của Côn Luân Tiên Cảnh vạn năm trước, trưởng của môn phái Côn Luân. Ông ấy bởi vì bị thương nặng, không có cách nào chữa trị, lại bị Vân Thanh Uyển len lén mang đến nội tông, giấu ở bên trong tầng mộ, lấy khí độc mê tung băng vụ tới bảo tồn thân thể của ông ấy. Độc tính của mê tung băng vụ rất là khủng khiếp, rất khó khống chế. Vân Thanh Uyển này vì tìm kiếm phương pháp phá giải khí độc mê tung băng vụ, tiếc là không dùng tộc nhân để làm thí nghiệm, vậy cho nên sau này mới có chuyện cao thủ của nội tông chúng ta. Sự kiện tạ độc phát sinh như vậy. Vô Hy Nguyên Lão thâm trầm buông tiếng thở dài, phía sau lưng của Nguyên Lão là những cao thủ rối rít ồ lên. Hai người Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão liếc nhìn nhau, lại cảm giác kinh ngạc. Các nàng tự hồ là cũng không có ngờ tới chân tướng sự việc lại như vậy. Vậy thì, độc khí mê tung băng vụ ở đâu? Có thể tiếp tục khuếch tán ra, hay là có ảnh hưởng đến nội tông nữa hay không? Vô Thương Nguyên Lão lo lắng. Phụ thần ta đã bày ra kết giới, đem khí độc phong ấn lại tại trên tầng mộ thứ năm. Tin tưởng độc khí là tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài không thể nào được nữa. Vân Khê nói. Được, Vân Khê, người làm rất tốt. Vô Hy người lão tán dương. Chờ chúng ta trở lại nội tông, Hồi Nguyên Lão sẽ cho người thân phận chính thức. Người không hổ là người truyền thừa huyết mạch chính thống của vân tộc. Đang nói chuyện, dưới đột nhiên lại một trận lay động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ phía cửa vào của chư thần mộ, có bóng người ngồi trên bạch hạc, phóng lên cao, bay vút, hướng bờ biển bên kia bay tới. Người này là ai? Lâm Thiên Tuyệt hí mắt, ngó chừng ít bóng người, có cảm giác giống như đã từng quen biết. Bạch hạc kia, chẳng lẽ chính là thần thú bảo vệ Hạc Tiên Học Viện trong truyền thuyết? Vân Mộ Phàm kiến thức uyên bác, quanh thân của bạch hạc kia quanh quẩn vòng ánh sáng trắng nhàn nhạt, khỏi nghĩ đến điều đó. Vân Khê lại nghĩ đến chuyện khác. Ba người bọn họ là ba người cuối cùng rời ra khỏi chư thần mộ, làm sao ở phía sau bọn họ lại có người tồn tại được, hơn phân nửa lại là im hơi lặng tiếng, bọn họ cũng là có nhận thức được sao? Nguy rồi, kết giới! Nàng kêu lên tiếng, đáng tiếc đã muộn, trong tầm của nàng, sương mù màu đen cuồn cuộn từ cửa ra vào của chư thần mộ khoách tán ra bên ngoài, bay vọt lên cao, giống như là những đám mây bị khống chế lan ra phía ngoài. Những cao thủ kia chờ đợi thuyền, ở thuyền cũng là nhìn được mặt này, rối rít hô to. Ùn kéo tới, khí độc màu đen giống như là mãnh thú, cắn nuốt trời đất. Vân Khê, ngươi không phải là bị khí độc phong ấn hay sao? Đồ lừa gạt. Mọi người, hãy mau chạy mau. Rối loạn, hoàn toàn là rối loạn. Vân Khê làm sao có thể nghĩ đến, khí độc bị phong ấn chạy ra khỏi ngoài kết giới và lan tràn ra ngoài. Vững vàng khóa chặt bóng người biến thành, ỉm kia. Chết tiệt, nếu để cho ta biết là kẻ nào phá hư kết giới, ta nhất định là cho sống không bằng chết. Mọi người đi mau. Đi báo với mọi người ở trong nội tông, mau sớm rút lui khỏi nội tông. Vân Khê hô lớn, vừa giơ lên Nguyệt Thần Quyền Trượng lên cao. Một khắc sau, ánh sáng thánh khí đại phóng, ánh sáng nhu hòa như mặt trời, chiếu rọi bốn phương, đem màu đen khí độc đẩy lùi. Các cao thủ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn như vậy, mới vừa rồi lời oán trách, hết thảy thu hết trở lại. Đó là... Vô Hy Nguyên Lão nhìn quyền trượng trong tay của Vân Khê, lại ánh mắt dại ra rất lâu. Chẳng lẽ đây chính là thánh khí trong truyền thuyết? Thánh khí lại nhận ra Vân Khê làm chủ nhân mới sao? Thánh khí là tín thượng của thượng cổ linh huyết tộc. Nó bình thường ở trong các hậu duệ của linh huyết tộc chọn lựa ra người ưu tú nhất và nhận chủ. Vô tâm nguyên lão có một chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ không phải là lúc điều tra. Vân khế tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được khí độc nhất thời thôi. Chúng ta vẫn là nên mau chóng sớm chạy về trong nội tông để cho mọi người cùng nhau sớm rời xa khỏi hải vực, tạm thời lánh đi. Còn nếu không, vân tộc chúng ta rất khó có thể gặp phải tai họa ngập đầu đó. Vô thượng nguyên lão nói. Vô thượng nguyên lão nói đúng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ đúng là bảo vệ tốt cho an toàn của tộc nhân. Vô hình nguyên lão, người lưu lại, khống chế cục diện. Ta cùng với vô thượng nguyên lão trước hãy chạy lại nội tông, dẫn mọi người tạm lánh đi. Hy vọng là chúng ta sẽ tới kịp. Vô tâm nguyên lão nói. Thời điểm sống chết của vân tộc, ba vị nguyên lão ở trong lúc đó có không có bất cứ tranh đấu và nghi kỵ, các đi trước kia thì hành chức trách của mình. Vân khí gắt gao chống đỡ, lực lượng thanh khí này tuy là nó có độc khí là vô hình, có sinh mệnh, đánh bại được nó, hơi cẩn thận một chút, rất có khả năng tạo thành thanh khí độc tùy ý lan tràn. Nàng bây giờ có thể làm chính là cố gắng kéo dài thời gian để cho các tộc nhân có thêm thời gian mà chạy trốn. Hai người vô thường nguyên lão và vô tâm nguyên lão rời thuyền, lướt sóng mà đi. Trong chốc lát, cách mấy dặm, nửa đường quay đầu, thân ảnh của Vân Khê, một mình ngăn cản khí độc, hai người ăn ý ngoảnh mặt, cái gì đó lại tiếp tục hướng nội tông phương hướng mà đi. Vô Huy nguyên lão có rời đi, thuyền cao thủ là cũng có rời đi. Vân Khê, ta sẽ tới giúp người. Vô Huy nguyên lão cách đó, xa xa đẩy ra trường, đem cỗ huyền khí hùng hậu đánh vào trong người của Vân Khê, thanh khí thả ra bạch quang, trong nháy mắt ánh sáng sinh gấp đôi. Khí độc màu đen liền bị đè xuống vài phần, chỉ lộ ra khỏi miệng vách đá một chút đỉnh đầu. Các cao thủ thấy như vậy, nhất thời đồng lòng tin rất nhiều, mọi người hăng hái đứng ra. Ta tới. Ta không như vậy. Mấy trăm cao thủ xếp thành những hàng dài, dọc theo bờ biển tạo thành vòng lớn, liên tiếp theo tên này theo tên kia, đem huyền khí chuyển vận cho Vân Khê, mượn lực lượng để cho quyền trượng này phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Long Thiên Tuyệt là cũng có gia nhập trong đó, hướng về phía bầu trời huyết sáo. Mười mấy con thần long ở trên bầu trời xếp thành hàng, làm tốt công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ mọi người rút lui. Thời gian một chút xíu đã qua, sắc trời dần dần ảm đạm. Trên bờ biển, các cao thủ mệt mỏi cả tinh thần lẫn sức lực, rốt cuộc thì bọn họ đã nghe được tin tức của Vô Tâm Nguyên lão là Vô Thượng Nguyên lão đã chuyển tới, toàn bộ cao thủ của nội tông đã rút lui. Trong lòng vẫn căng thẳng, bỗng dưng lại buông lỏng. Có hai người cao thủ trước là nới lỏng lực đạo, mượn cơ hội lần này, khí độc bị trấn áp lâu liền chạy ra ngoài một chút. Chớ coi thường một chút khí độc đó, khí độc khi lan ra liền càng có thể thu thập. Nỗ lực hồi lâu, nhất thời toàn bộ đã bị phá hủy. Đi mau! Long Thiên Tuyệt hồ lớn, mười mấy con thần long hưng phấn tinh thần, chở mấy trăm cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất rút lui ra khỏi hải đảo. Khí độc màu đen lan tràn xung quanh, cắn nuốt mảng lớn của hải vực. Hết chương. Quay lại Ngạo Thiên Đại Lục sao? Xa xa, nhìn hải đảo bị khí độc màu đen nuốt hết, lòng của mỗi người đều nặng nề. Những cao thủ nội tông sinh sống ở đó mấy chục năm, mấy trăm năm, cho tới bây giờ mấy ngàn năm, khí độc màu đen này cắn nuốt nơi bọn họ sinh sống, đáy lòng mọi người tràn ngập tư vị khó chịu. Đi tới bờ, tâm tình của các cao thủ nội tông vân tộc rất nặng nề. Ba người Vô Hy Nguyên lão, Vô Thường Nguyên lão và Vô Tâm Nguyên lão trước giờ là ba người có quyền quyết định cao nhất ở nội tông, lúc này cũng nghĩ ra biện pháp gì đó. Các cao thủ nội tông đông đảo như vậy, rốt cuộc nên đi nơi nào? Dưới đề nghị của Vân Khê, cao thủ nội tông đồng loạt tới gia tộc Đoan Mộc, tạm thời đặt chân ở đó. Lúc này, gia tộc Đoan Mộc có thể là thành viên đông nghịt, bên trong bên ngoài, bao gồm cả con đường cái cách gia tộc rất xa, cũng là đều có rất nhiều cao thủ. Nhiều người, thị phi cũng nhiều. Từ trước đến giờ, những cao thủ nội tông cao ngạo tự phụ đã quen, khi gặp các cao thủ long gia đến từ Tiêu Giao Các, bầu không khí giữa bọn họ nhanh chóng có tia lửa bắn ra. Sư phụ, tốt rồi, cao thủ vân tộc và cao thủ long gia đang đánh nhau đó. Bách Lý Song vội vàng chạy vào, lúc này Vân Khê là cùng với đông đảo cao thủ vây quanh ở trước giường của Đinh Tiêu Giao, bàn bạc vấn đề của Đinh Tiêu Giao. Chuyện gì vậy? Vân Khê hỏi. Cao thủ vân tộc là nhìn chúng Tây Xương phòng của cao thủ Long Gia ở, muốn cao thủ Long Gia phải chuyển ra, nhưng cao thủ của Long Gia lại không chịu, vậy cho nên hai bên liền đánh nhau luôn. Bách Lý Song nói xong, bất đắc dĩ bẹt miệng, đối với hành động của cao thủ vân tộc rất là đồng tình. Người ta so với bọn họ chuyển vào trong trước bước, tại sao người lại muốn cùng với bọn họ chuyển ra? Bọn họ liền là phải chuyển luôn, điều này cũng là khỏi quá bá đạo chứ. Trong đám cao thủ có mặt ở đây, có mấy vị là nguyên lão của vân tộc. Cũng có những vị trưởng lão long gia của long các chủ, nghe được tin tức như vậy, hai bên liếc nhìn nhau, khí thoáng cái trở nên mấy phần quỷ dị. Long các chủ, chúng ta cũng được coi như là lão bằng hữu, vân tộc cùng với long gia từ trước đến giờ cũng là giếng phạm sông. Hôm nay khó có được cơ hội hai nhà có thể chung đụng cùng nơi, coi như là một chút duyên phận. Người có thể nhìn. Các người ở Long Gia Tây Xương Phòng cũng ở lại nhiều ngày rồi, có phải nên đổi lại vân tộc chúng ta là tới nơi này ở hay không? Vô tộc Nguyên Lão lại cười tủm tỉm. Các chủ mặt bình tĩnh có sóng, bất chấp, không cắt đáp lại. Vô Thượng Nguyên Lão lại tiếp lời. Thời điểm ta mới vừa bước vào trong phủ cũng là quan sát một chút. Ánh sáng gian phòng của Tây Xương Phòng quả nhiên là rất tốt, lại là rất gần nguồn, phong thủy vô cùng tốt. Cao thủ của vân tộc chúng ta đa số là nữ nhân lại không thể nào chịu nổi hàn. Gian phòng của Tây Xương Phòng rất là thích hợp đối với chúng ta. Ta tin tưởng, lòng các chủ nhất định là để ý cho vân tộc ta phải đổi gian phòng chứ. Lòng ra phần lớn là nam nhân nghỉ ngơi ở đâu mà chẳng được. Ta nghĩ lòng các chủ chắc chắn là không hẹp hòi như vậy, chịu chuyển ra khỏi Tây Xương Phòng mới đúng. Vô Tâm Nguyên Lão lại nói thêm. Đương nhiên, danh tiếng của lòng các chủ ở trong giang hồ, đây chính là nổi tiếng. Ngài ấy làm sao mà tính toán chi lý? Vô Thượng Nguyên Lão lại vừa nói, vừa hướng Bách Lý Song dặn dò. Người bây giờ ra ngoài truyền lời, lòng các chủ đáp ứng, đem Tây Xương Phòng nhường lại cho cao thủ của vân tộc chúng ta ở lại. Vân tộc chúng ta là rất nhiều người, có thể an bài cho mỗi người cũng được. Trước hết, để cho các vị Nguyên Lão tự mình chọn lựa gian phòng, còn lại mới để lại cho những người khác chọn lựa. Hãy nhớ kỹ, trước đó giữ lại cho ta và Vô Hy Nguyên Lão, Vô Thượng Nguyên Lão là 3 gian phòng trống. Cái này... Bách Lý Song trần trờ nhìn về phía Vân Khê, thầm nghĩ vị Nguyên Lão này là không khỏi tránh khỏi quá mức ngang ngược. Vân Khê cau mày, lại muốn nói cái gì đó. Chờ một chút. Long Các Chủ rốt cuộc lên tiếng. Vô Thượng Nguyên Lão quay đầu, lại nhìn về phía Long Các Chủ. Vân tộc đa số là nữ nhân, ở cùng với đám nam nhân đúng là không thích hợp. Vô Thượng Nguyên Lão gật đầu, ở trong lòng tự nhủ, người lão già này coi như là cũng thức thời. Ta biết, có lẽ có một nơi rất thích hợp đối với các người. Vậy là nơi nào? Vô Thượng Nguyên Lão hỏi. Chỗ kia là ở thành Nam, chỗ đó phố xá sầm uất, lại là an hưởng thành tính. 3 tầng cao lầu, quay lưng về phía bắc hướng về phía nam. Ra cửa hơn cước bộ 10 bước là có thể có các loại cửa hàng phấn bột, trang phục tơ lụa, tửu lâu quán trà, giao thông lại dễ dàng. Tất đắc tất vàng, tuyệt đối là chỗ ở thượng đẳng. Các chủ nghe là rất êm tai. Ồ, thực sự là có một địa phương như vậy sao? Vô Thượng Nguyên Lão ở trong lòng lấy vui mừng. Cũng là muốn dùng rất nhiều cao thủ cùng với nhau như vậy, đánh mất mặt mũi thân phận của cao thủ vân tộc. Bạch Lý Song nghe đến như đó, cũng là nhịn không được, xỉ lên bật cười. Người cười cái gì? Vô Thượng Nguyên Lão bất mãn cau mày. Ở, mà xem, Bạch Lý Song chỉ là tiểu nha đầu hèn mọn. Có thể hèn mọn thêm được nữa, tiểu nha đầu dám ở trước mặt chê cười, lá gan không khỏi quá lớn. Bạch Lý Song lén lén liếc về phía Long Các Chủ, vừa vặn mắt gặp khóe miệng chợt kéo lên rồi biến mất của Long Các Chủ, vậy cho nên mới lớn mật nhận ra. Ta cười là vì các chủ tìm ra chỗ ở cho các ngài, đích xác là một địa phương tốt, rất thích hợp với các ngài. Nhưng chờ sau khi các ngài vào ở trong nơi đó, ta sợ ở trong lầu kia, làm ăn náo nhiệt giống như là trước, cũng không được nữa. Làm ăn? Vô Thượng Nguyên Lão ánh mắt sắc bén, mơ hồ là có cảm giác được chuyện gì đó ở trong miệng, phải, chắc là không phải là nơi nào đó tốt đẹp như mình nghĩ. Không sai, thành nam kia là phải có ngồi cao lâu 3 tầng sao? Bên ngoài của cửa cao lâu này viết 3 chữ, hình như tên là... Bách Lý Song suy tư hồi lâu. À, Ỷ Hồng Viện, phải rồi, chính là Ỷ Hồng Viện. Không khí trong chốc lát đông cứng, theo sau đó, bên trong gian phòng bộc phát ra một ít tiếng cười cố nén, phần lớn là từ trong miệng của những cao thủ long già phát ra. Vân Khí mới tới gia tộc Đoan Mộc, đối với phong cảnh phố xá là không hiểu lắm, nhưng mà sau khi nghe Bách Lý Song giải thích là nhịn được nén cười. Nghĩ tới, các chủ là cũng không phải là có một mặt phúc hắc và hài hước như vậy chứ. Vô Thượng Nguyên Lão giận dữ, khó có thể tin chỉ vào trong lòng các chủ, môi phát run. Người, cái lão già không đứng đắn. Lão già không đứng đắn kia là mắng người nào? Lòng Thiên Tuyệt nối tiếp câu của bà ta, Vô Thượng Nguyên Lão lòng đầy căm phẫn. Lão già đứng đắn kia là mắng đó. Sau khi đó, Vô Thượng Nguyên Lão lập tức ý thức được là lạ ở chỗ nào, sắc mặt nổi lên ửng hồng, giận chừng hướng hai người Long Các Chủ và Long Thiên Tuyệt, chỉ muốn đem hai người này xé nát luôn tại chỗ. Được rồi, tất cả mọi người nên tiếp tục tranh luận chuyện vô nghĩa nữa hay không? Vân Khê thu hồi nụ cười. Gia tộc Đoan Mộc là một chỗ phải ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được chỗ đặt an toàn mới được. Hiện nay, phần lớn địa phương ở trong Long Tường Đại Lục cũng là đều bị gia tộc Bắc Thần chiếm giữ. Chúng ta muốn tìm chỗ an thân cũng không phải là chuyện dễ đâu. Hiện tại, nội tông là cũng bị khí độc nuốt hết. Trong thời gian ngắn, không thể nào trở về được. Vậy nhưng, chúng ta còn có thể đi đâu được? Chúng ta ở nội tông sinh sống nhiều năm như vậy, há lại có thể rời đi? Vô Hy Nguyên Lão thở dài, lập trường của bà là luôn công bằng và hợp lý, ra là đại đa số tiếng. Vậy chẳng lẽ, đại lục Long Tường này là không có chỗ cho vân tộc chúng ta dùng thân sao? hiện trường là lâm vào trong yên lặng rất lâu. Bọn họ là phải vì có dung thân ở trên đất mới là đến nơi này hay không? Chẳng lẽ bọn họ là muốn ở lâu dài tại đây sao? Nếu như có thể trở lại Ngạo Thiên Đạo Lục, vậy thì tốt rồi. Một thanh âm yếu ớt vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây. Tiêu Mặc, con vừa nói cái gì? Vân Khi yên lặng nhìn về phía nhi tử, đáy lòng lánh đánh ra từng đợt ánh sáng. Tiêu Mặc bĩu môi lại khở dại. Nếu như chúng ta có thể trở về Ngạo Thiên Đại Lục, vậy thì cần gì sợ gia tộc uy hiếp Bắc Thần? Bọn họ muốn đuổi giết cũng là đuổi không kịp. Nếu như thế, còn có thể lại gặp lại được Đông Phương Thúc Thúc. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm bé muốn nói tới. Trong lời nói của bé, ở trong lòng của những người khác lại là khơi dậy nho nhỏ bọt sóng. Phải rồi, nếu như cả Đại Lục Long Tường này trở thành thiên hạ của gia tộc Bắc Thần, tại sao bọn họ lại tạm thời rời ra khỏi Đại Lục Long Tường, chọn nơi khác để lánh nạn được? Đợi đến ngày sau, cơ hội chín muồi, bọn họ có thể lấy đủ thực lực cùng với gia tộc Bắc Thần đối kháng, sau đó gióng trống khua chiêng quay trở lại giết chết, chẳng phải là tốt hơn sao? Đại Lục Ngạo Thiên đích xác là chỗ tốt, vậy nhưng điểm mấu chốt là lối thông Đại Lục Ngạo Thiên phải mở ra dễ dàng như vậy không? Kể từ lần Khê Nhi dùng lực lượng thần khí mở cửa ra vào, vị trí đó đã xảy ra biến hóa. Muốn tìm được nó lần nữa là rất khó khăn. Hơn nữa, chúng ta cũng là xác định, dựa vào lực lượng của chúng ta, có thể mạnh mẽ mở ra lối lần nữa hay không? Lòng Thiên Tuyệt suy nghĩ được nhiều hơn. Mọi người trong lòng dấy lên ngọn lửa nhỏ, thoáng cái là bị dập tắt. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên. Vân Khê, ngày mau tới đây, thất khiếu của Tiêu Dao chảy máu rồi, ngày mau nghĩ biện pháp giúp đi. Vân Khê bước nhanh vào tới bên giường, nhìn kỹ. Quả nhiên, lỗ mũi và miệng, bao gồm cả hai lỗ tai của Đinh Tiêu Dao đều chảy máu. Đó là máu độc màu đen, có khí độc mê tung bằng vụ áp chế. Thân thể của Đinh Tiêu Dao mất đi thăng bằng, xảy ra biến hóa, tình thế trở nên nguy cấp. Xem ra, chỉ có tạo hóa đan mới có thể giữ được tính mạng của ngài ấy thôi. Vân Khê nhíu mày. Nhà đầu Vân Khê, người nhất định là phải thử nghiệm biện pháp, biện pháp chữa trị cho trưởng môn, coi như là lão đầu phù, cầu xin người. Côn Luân lão giả sau khi phát sinh ra đích Đinh Tiêu Dao theo Vân Khê trở về, ông liền mang theo bốn người đồ đệ chờ đợi ở bên giường. Người nằm trên giường chính là thủy tổ phái Côn Luân của bọn họ, cũng chính là người lão tổ tông của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phòng. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Đinh Tiêu Dao có thể còn sống. Côn Luân tiền bối, phải là ta muốn cứu, là luyện chế tạo hóa đan rất khó. Chờ ta thu thập đủ tất cả dược liệu, sợ rằng ngài ấy đã sớm. Lời của Vân Khê đến nửa, Lâm Thiên Tuyệt bên kia tự hồ là có một điểm kỳ quái, hắn xen vào. Vân Thái Nguyên một mực nghĩ ra biện pháp cứu Đinh Tiêu Dao, chúng ta hãy một chút nghe xem bà ta nói như thế nào. Hắn vung tay áo đem Vân Thái Nguyên từ trong kim hòa tháp ném ra. Bịch một tiếng, bóng người lăn lộn trên mặt đất. Khi bà ta suy yếu ngẩng đầu lên, phần lớn mọi người của Vân tộc có mặt tại đây đều sợ đến ngây người. Nhưng nhìn Vân Thái Nguyên hé ra khuôn mặt già nua ước chừng 70-80 tuổi, người nào nguyện ý tin tưởng bà ta chính là tông chủ từng ở nội tông Vân tộc Oai Phong một cõi. Người là Vân Thái Nguyên? Người rốt cuộc là tại sao? Là kẻ nào đem người hại thành như vậy? Vô Tâm Nguyên lão vội vàng hỏi tới. Hết chương. Hết tập 217. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Thực sự hôm nay văn bản của cái tập này nó rất là buồn cười. Mình không thể sửa kịp. Nên là đọc hơi buồn cười một tí. Mong rằng mọi người sẽ thông cảm với điều này. Cũng như là đón chờ tập 218 mình sẽ cố gắng sửa lại một chút. Cảm ơn và hẹn gặp lại.